Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 121, thắng lợi. Thượng, nếu như dựa theo Trung Quốc quen thuộc cho Premier League phân chia phe phái. Như vậy Tony Dunn hiển nhiên cùng Stewart, Pearce là đồng nhất cái chiến hào. Bởi vì bọn họ đều xem như là Brian, Clough hậu bối cùng đồ đệ, thuộc về Clough phái. Stewart, Pearce là nước Anh giới bóng đá nổi danh ngạnh hán. Hắn thậm chí nhân vì chính mình cứng rắn tác phong cùng tính cách được như thế bí danh, người điên. Cái tước hiệu này nương theo hắn đi qua hầu như toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời. Nước Anh truyền thông đã từng hình dung hắn có một viên cây sồi chi tâm. Cây sồi là lấy chất gỗ cứng rắn xương. Tại sao cùng Man City thi đấu muốn nhắc tới Pearce đây? Tuy rằng hiện tại huấn luyện viên Manchester City vẫn là Kevin Keegan. Thế nhưng Dan trong lòng rõ ràng. Quá năm nay, Keegan liền muốn tan học. Đến thời điểm tiếp nhận vị trí này người chính là hắn trợ lý huấn luyện viên. Keegan coi trọng nhất Stewart, Pearce. Hơn nữa không riêng là Dan quan tâm người này. Nottingham địa phương truyền thông cũng rất quan tâm hắn. Bởi vì Pearce đã từng là, hiện tại cũng vẫn như cũ là Nottingham Forest fan bóng đá trong lòng thần. Hiệu lực Forest 12 năm, ra trận 522 thứ, đánh vào 88 bóng, là một người hậu vệ cánh trái. Số liệu này rất khủng bố. Tony Dunn hiện tại Forest bên trong vẫn không có người nào có thể đạt đến Pearce hiện nay ở Forest. Fan bóng đá trong lòng địa vị cùng sức ảnh hưởng. Đây là dựa vào thời gian cùng trung thành đổi lấy. Ở năm 1992 Forest ngã vào giải hạng nhất thời điểm. Bao quát Kane ở bên trong những đội viên khác đều rời đi đội bóng. Chỉ có Pearce lưu lại. Lúc đó MU chờ cường hào đều hy vọng có thể mời chào hắn. Nhưng hắn từ chối những này mời. Một cái mùa giải sau khi vị này truyền kỳ đội trưởng liền dẫn dắt Forest một lần nữa giết về Premier League. Đoạn chuyện xưa này có thể so với Batistuta ở Fiorentina trải qua. Chỉ là ở thế giới phạm vi tới nói, Pearce tiếng tăm không sánh được Batistuta mà thôi. Pearce người này, Dan là cùng hắn gặp, ngay ở hơn nửa năm bơn bên trong quầy rượu. Cái kia vì là chúc mừng Forest thu được UEFA Champions League 25 năm trong tiệc rượu. Thế nhưng lúc đó hai người chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu. Không có thâm đàm luận, cứ việc tiếp xúc không sâu, Dan cũng có thể đại thể hiểu rõ Pearce là cái ra sao địa người. Coi như là uống rượu tán gẫu thời điểm, ánh mắt của người này đều rất kiên định, rất ít gặp có dao động bất định thời điểm. Nếu như hắn nói chuyện cùng ngươi, hắn sẽ nhìn ngươi, mà không phải phiêu phiêu trần nhà, thấp hơn đầu nhìn mũi chân, tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng Dan đối với người này rất có hảo cảm. Hay là chính là bởi vì loại này hắn chân thành thái độ. Cuộc tranh tài này cũng không phải Pearce rời đi Forest sau khi lần thứ nhất trở lại City Stadium. Khi hắn còn ở Man City làm cầu thủ thời điểm, Man City hàng vào giải hạng nhất, hiện tại ngoại hạng Anh, đã từng làm khách City Stadium. Khiêu chiến đồng dạng giáng cấp Nottingham Forest trận đấu bắt đầu trước. Pearce đứng ở bên sân. Hướng về trên khán đài địa Forest các cổ động viên bái một cái. Làm trận đấu bắt đầu sau khi hắn vẫn như cũ vô tình phòng thủ Forest các cầu thủ. Thế nhưng hắn nhưng thu hoạch sân nhà fan bóng đá nhiều nhất tiếng vỗ tay. 4 năm trôi qua, Pearce lần thứ hai bước lên City Stadium thảm cỏ. Có điều lần này hắn đã cởi áo đấu, đổi Âu phục, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai bên các cầu thủ chính đang bên sân chụp ảnh. Dan chạm ở ghế huấn luyện viên trước. Nhìn các ký giả đều tập trung vào đội khách ghế huấn luyện viên. Bọn họ tiêu điểm chỉ có một người. Không phải huấn luyện viên trưởng Kevin Keegan. Mà là ngồi ở bên cạnh hắn Stewart. Pearce. Trên khán đài Forest các cổ động viên đánh ra to lớn địa tiêu ngữ. Hoan nghênh về nhà. Người điên. Một cái đối thủ. Có thể hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dan bị cảnh tượng như vậy hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Hắn không biết mình liệu sẽ có ở Forest làm cả đời. có thể không thể nào. Chuyện tương lai tình ai nói chuẩn đây? Nếu như mình rời đi đội bóng này, sau đó làm đối thủ lại trở lại tòa này sân bóng địa thời điểm, có thể không nhìn thấy như vậy quảng cáo, hoan nghênh về nhà. Tony, xem ra này không giống như là một hồi ai cũng muốn thắng giải đấu, mà là người nào đó về nhà kỷ niệm thi đấu. Trên khán đài phát sinh từng trận hoan hô, bọn họ hô Pierce địa danh tự. Đối mặt nhiệt tình như thế Forest fan bóng đá, Pierce cũng không thể không từ Man City ghế của huấn luyện viên trên đi ra. Đi tới Forest fan bóng đá tập trung nhất dưới khán đài diện. Hướng về bọn họ cúc cung, phất tay. Sau đó hắn được càng to lớn hơn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Liền ngay cả tên mập John cùng người gầy Bill như vậy đan người ủng hộ đều đứng ở đoàn người hàng trước nhất, trong mắt mang theo nước mắt cho Pierce vỗ tay. Nhìn thấy người đàn ông này, sẽ để bọn họ nhớ tới đã từng năm tháng. Khi đó bọn họ cùng Michael đồng thời, hưng phấn đến bóng đá, thống khoái mà uống rượu. Khi đó bọn họ đều còn rất trẻ, không có trượng phu trách nhiệm, cũng không cần lo lắng bóng đá lưu manh gặp thương tổn được con của chính mình. Pierce từ đội khách ghế huấn luyện viên trước đi tới đội chủ nhà ghế huấn luyện viên. Phất tay hướng về các cổ động viên chào. Cùng các cổ động viên như thế, nơi này cũng có hắn quý giá nhất hồi ức. Hắn không nghĩ tới chính mình lần thứ hai trở về có thể được như vậy hoan nghênh. Viên mắt bên trong cũng hiện ra lệ quang. Đây chính là thi đấu trước hiếm thấy ôn nhu thời khắc. Cùng các cổ động viên hỏi thăm xong xuôi, Pierce xoay người nhìn thấy đứng ở bên cạnh Dan. Hắn đi tới, hướng về Dan đưa tay ra. Dù sao hai người bọn họ cũng coi như có chút giao tình mà. Dan cũng không có từ chối đối phương địa nắm tay thỉnh cầu. Chỉ là nắm tay, ai cũng không nói gì. Nắm xong, Pierce xoay người trở lại Man City địa ghế huấn luyện viên. Sát bên Keegan ngồi xuống. Dan nhìn thấy Keegan quay đầu cùng Pierce nói câu gì. Thế nhưng hắn không nghe được. Pierce cùng các cổ động viên trong lúc đó chuyển động cùng nhau xem như là thi đấu trước địa một. Cái khúc nhạc dạo ngắn. Làm thi đấu chính thức sau khi bắt đầu. Forest các cổ động viên cũng sẽ không bởi vì Man City là Pierce giải nghệ đội bóng, mà gặp đối với bọn họ tiếng vỗ tay đem tặng. Forest cổ động viên cùng Tony Dan như thế. Yêu ghét rõ ràng rất đây. Man City ở Trung Quốc là một nhánh tiếng tăm một điểm không thua kém truyền thống Premier League. Nhà giàu đội bóng, cứ việc không ít fan bóng đá Trung Quốc đối với nhà này câu lạc bộ quá khứ cùng hiện trạng cũng không biết, nhưng không trở ngại đại gia quen thuộc tên của nó. Bởi vì Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải ở đội bóng này bên trong hiệu lực. Đan đối với đội bóng này hơi có hiểu rõ. Cũng là cùng Tôn Kế Hải có quan hệ. Đương nhiên đến rồi nơi này sau khi hắn giải càng hơn nhiều. Lần này không phải là xuất phát từ hứng thú, mà là công tác cần hắn hiểu thêm tương lai mình đối thủ. Thói quen từ lâu, hiểu rõ một nhánh đội bóng từ bọn họ huấn luyện viên bắt đầu. Kevin Keegan, dùng Đan tiêu chuẩn đến đánh giá, không tính là thành công huấn luyện viên. Có thể Newcastle các cổ động viên sẽ không tán thành Đan loại này đánh giá. Cái khác yêu thích Keegan người cũng không đồng ý. Nhưng Đan kiên trì cho là như vậy. Cái gì mới gọi thành công huấn luyện viên? Không thể dẫn dắt đội bóng thu được vinh dự huấn luyện viên có thể toán thành công sao? Ngoại trừ danh tự này quen thuộc huấn luyện viên. Bây giờ này chi Man City bên trong còn có mấy cái Đan tương đối quen thuộc cầu thủ bản cuộc tranh. Tài lần đầu ra sân tiền đạo Robbie Fowler, Robbie gạch dưới Fop www tiêu thiềm, com gạch dưới www tiêu thiềm, com ni gạch dưới Miu, tương tự là Nhật Hàn World Cup đội tuyển quốc gia Anh thành viên. Sau đó làm 8 tên Premier League cưỡng hiếp án thiệp án nhân viên một trong mà nghe tên xa gần. Trevor Sinclair, Trevor gạch dưới tửng cổ e. Nước Anh biên giới David James, David gạch dưới James, hiệu lực quá Liverpool cùng Ryan Steven, McManaman, Steve gạch dưới MC Manaman, trước nước Pháp cầu thủ quốc gia, tương tự hiệu lực quá nhiều nhà giàu xạ thủ Nicola, Anelka, nhìn một cái những tên này, chỉ là đọc lên đến liền có thể làm cho khiếp sợ không ít người. Đương nhiên còn có đan quen thuộc nhất Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải. Hắn cũng ở Man City thủ phát danh sách bên trong. Mùa giải này bắt đầu tới nay, Man City chỉ đạt được 1-2 chiến tích. Đối với nắm giữ trở lên những người đáng sợ tên cầu thủ Man City tới nói, xếp hạng thứ 10 không phải là cái gì có thể vui vẻ tiếp thu thứ tự. Tin tức đồn đại câu lạc bộ đã ở dục già dục dịch, định tìm nguyên sao Southampton huấn luyện viên Strachan tiếp nhận Keegan vị trí. Tuy rằng Đan hiểu rõ Keegan là năm thứ 2 tháng 4 mới chủ động từ chức, nhưng hắn cũng không có thể phủ định nếu như mình thắng Man City, sẽ trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Mùa giải trước Man City gây gâu hàng hậu vệ để bọn họ chịu nhiều đau khổ. Liền mùa giải này bắt đầu tới nay, Keegan vẫn tận sức với cải tạo hàng hậu vệ. Đan cùng Distin là nhân vật then chốt. Bất đắc dĩ hai người này biểu hiện lúc tốt lúc kém, không một chút nào ổn định. Tôn Kế Hải ở phòng thủ trên biểu hiện xem ra tựa hồ cũng không có ở tấn công trên xuất sắc. Hơn nữa chủ lực giữa sân Ba Tần bị thương thiếu chiến, chuyện xui xẻo toàn chạm một khối. Đan cẩn thận nghiên cứu qua hiện tại này chi Man City, phòng thủ vẫn là đội bóng to lớn nhất lỗ thủng. Tấn công phương diện không cần nhiều nói. Anier thẻ 4 bánh giải đấu đã đánh vào 3 bóng. Son Rai Philip vững vàng chiếm cứ đội bóng chủ lực giữa sân bên phải vị trí. Cái này từng ở Nottingham Forest đội thanh niên bên trong bị cho rằng không có tiền đồ vóc dáng nhỏ, đã hấp dẫn vô số nhà giàu ánh mắt. Ở thêm vào kinh nghiệm phong phú thượng đế Fowler ở Liverpool rồi cùng Fowler hợp tác McManaman. Như vậy một cái công kích đội hình, tối thiểu từ tiếng tăm tới nói, hoàn toàn áp đảo Forest trải qua tốt nhất vòng cùng Arsenal trận đại chiến kia. Đan tin tưởng hiện tại Premier League đều sẽ đối với Forest quăng tới càng quan tâm kỹ càng ánh mắt. Keegan e sợ cũng sẽ không ở Forest sân nhà xem thường đối thủ này. Ý nghĩ khinh địch nhất định sẽ thu hồi không ít. Đan chiến thuật chính là ở phòng thủ thời điểm kiềm chế Anelka cùng Fowler, sau đó dùng chính mình đường biên tấn công đến áp chế Rai Philip cùng McManaman. Ghi bàn chính là cuộc tranh tài này then chốt từ. Nếu Keegan huấn luyện viên như vậy lưu ý Man City gây gâu hàng hậu vệ, Đan liền để hắn cải tạo hàng hậu vệ niềm tin càng kiên định một ít. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 121 thắng lợi. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.